Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1093, một cái rung động tin tức. Châu Âu truyền thông cũng đang thảo luận Vinh Quang gót chân dẫn bóng Champions League tại Trung Quốc, trong nước lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cho nên Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng đều tại sau trận đấu nhiệt liệt lấy bàn về Vinh Quang gót chân. Còn có người hiểu chuyện đem Vinh Quang gót chân dẫn bóng cùng Ibrahimovic gót chân dẫn bóng đặt chung một chỗ tiến hành một phen tương đối. Cuối cùng được ra một cái kết luận, Vinh Quang gót chân song bạo Ibrahimovic gót chân dẫn bóng. Thật không hổ là Vinh Quang đồng bào fan bóng đá. Mọi người tất cả chú ý tiêu điểm đều tại Champions League tranh tài bên trên. Bọn hắn nhiệt liệt thảo luận nhìn qua tựa như là Vinh Quang ở thế giới chén trong trận chung kết. Tiến vào một cái mấu chốt nhập cầu. Nhưng trên thực tế đây bất quá là một cái Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong dẫn bóng. Đối thủ cũng không tính được quá mạnh. Trung Quốc fan bóng đá đối bóng đá, đối Vinh Quang tình cảm, chỉ có thông qua quan sát cùng thảo luận Vinh Quang trên câu lạc bộ tranh tài đến thể hiện cùng tiên tiết. Nhưng kỳ thật đây là một loại hành động bất đắc dĩ. Trên World Cup thời điểm càng hơn, Trung Quốc có lẽ là trên thế giới một cái duy nhất không có quốc gia mình đội bóng tham gia vẫn còn vận dụng đại lượng tài nguyên, nhân viên đi hiện trường trực tiếp World Cup tranh tài quốc gia. Mỗi giới World Cup thời điểm, Trung Quốc fan bóng đá liền tự động phân liệt thành nhiều cái trận doanh. Có người ủng hộ nước Đức đội, nói tất xưng ta Đức. Có người là Tây Ban Nha ủng hộ, đối mặt phỏng vấn hô to ta răng tất thắng. Có người là Argentina fan bóng đá, Argentina bị đào thải bị loại, bọn hắn khóc thành nước mắt người. Có người là Brazil fan bóng đá, Brazil đoạt giải quán quân, bọn hắn liền cùng ăn Tết đồng dạng. Những cái kia đội bóng thấy cảnh này về sau, khả năng đều sẽ vì bọn họ tại địa phương khác vậy mà cũng có nhiều như vậy ủng hộ mà cảm thấy kinh ngạc, đây là fan bóng đá sai sao? Cái này dĩ nhiên không phải. Nếu như quốc gia của chúng ta có một chi cường đại, giá trị cho chúng ta fan bóng đá ủng hộ đội bóng. Nếu như mỗi giới World Cup bên trên đều sẽ có quốc gia chúng ta mình đội bóng, chúng ta fan bóng đá như thế nào lại vì người khác nhà đội bóng điên cuồng đâu? Cuối cùng, chúng ta fan bóng đá những cái kia sướng vui giận buồn không chỗ sắp đặt, cho nên chỉ có thể lựa chọn ủng hộ quốc gia khác đội bóng. Trên World Cup là như thế này, tại châu Âu thi đấu vòng tròn bên trong cũng là như thế. Thật vất vả ra một cái Vinh Quang thế giới như vậy cấp cầu thủ, nhưng vậy mà bởi vì có chút bẩn thỉu nguyên nhân mà không cách nào trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Người nói dạng này đội bóng làm sao có thể đáng giá Trung Quốc fan bóng đá ủng hộ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ Vinh Quang tại Champions League, giải ngoại hạng Anh bên trong dẫn bóng đến tê liệt chính mình. Cứ như vậy qua rất nhiều năm, trận này Champions League tranh tài cũng là như thế. Nhưng, có một số việc cuối cùng sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Thời gian lâu dài, toàn bộ địa cầu đều sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Lần này, đường ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Vinh Quang gót chân dẫn bóng bên trên lúc. Có một tin tức đột nhiên bị bộc ra. Đầu tiên là trên Weibo. Đột nhiên có một cái rất nổi danh thể dục sướng ngôn viên trên Weibo vạch trần. Một hồi sẽ có một cái siêu cấp rung động tin tức công bố. Hắn đầu này thần bí hề hề Weibo vừa mới phát ra tới, liền đưa tới mọi người chú ý. Tất cả mọi người đang suy đoán hắn nói cái gì siêu cấp rung động tin tức là cái gì. Ngay sau đó lại một tên khác thể dục phóng viên cũng phát Weibo xưng Trung Quốc liên đoàn bóng đá sẽ tại trong thời gian rất ngắn công vải một tin tức. Tin tức này tuyệt đối rung động dọa người. Không nói, ta phải đi trước tìm khỏa hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn ăn một chút. Quá kích thích chịu không được. Thế là mọi người nhao nhao suy đoán có phải hay không lại bắt cái nào liên đoàn bóng đá đại quan. Còn có não người mở rộng đến càng lớn, phỏng đoán lần này có phải hay không là thể dục tổng cục lãnh đạo nào bị bắt. Bất quá có thể bị kích thích đến muốn ăn cứu tâm hoàn tình trạng. Thật là quan lớn gì a. nhưng cũng không ít người biểu thị đây là chủ blog bản thân lẫn lộn. Là tại tung tin đồn nhảm, chờ đem tất cả khẩu vị đều treo lên. Fan hâm mộ hấp dẫn đủ về sau, lại nhẹ nhàng tùy tiện nói cái gì vạch trần, không có ý gì. 10 phút sau, dân mạng nhóm phát hiện Trung Quốc đội bóng đá chính thức Weibo ban bố một đầu mới nhất Weibo. Phía trên viết, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đem tại 8 giờ tối tổ chức một cái buổi họp báo. Mời chư vị bằng hữu chú ý. Tạ ơn, chính thức Weibo đều đi ra xác nhận, xem bộ dáng là thật. Thế là Trung Quốc dân mạng nhóm không ngừng soát tân Weibo. Bắt đầu chờ mong 8 giờ đêm tin tức mới nhất. Đối với những cái kia chú ý chuyện này người mà nói, đột nhiên cảm thấy đọc dây như niên. Mỗi một phút đều trôi qua thật chậm. Hận không thể lập tức tới ngay 8 giờ tối, đem đáp án công bố. Còn có người bắt đầu thông qua các loại đường tắt siêu tập tin tức, hy vọng có thể nâng lên biết lần này Liên đoàn bóng đá đột nhiên tuyên bố tổ chức buổi họp báo nội tình. Bất quá lần này Liên đoàn bóng đá giữ bí mật công việc làm được là thật tốt. Mọi người cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì, liền chỉ biết chắc là một cái rất bình thường tin tức kinh người. Nhưng cụ thể là tin tức gì đâu? Tại mọi người chờ đợi, thời gian rốt cục đi tới buổi tối 7 giờ 55 phân. Cách bọn họ nói tới thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Trước đó, Weibo bên trên không ngừng truyền đến có quan hệ buổi họp báo tin tức. Cái gì nào đó báo phóng viên đến buổi họp báo hiện trường. Phát hiện nơi đó đã đầy ắp người a. Cái gì từng cái đài truyền hình vệ tinh tiếp sóng xe đều lái đến buổi họp báo hiện trường bên ngoài. À, còn có phóng viên thông qua Weibo phát tới buổi họp báo hiện trường hình ảnh. Bối cảnh trên bảng là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá tiêu chí. Trừ cái đó ra không có cái gì. Ngay cả lời không có. Các loại cảm giác thần bí đem mọi người khẩu vị treo cái 10 phần. Sau đó tại 8 giờ tối cả thời điểm, đương nhiệm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chuyên trách phó chủ tịch, đủ trong khu vực quản lý chủ nhiệm kiêm đảng ủy thư ký Hách Địch đi vào hội trường. Trực tiếp truyền hình cũng sớm lại bắt đầu. Có người thủ tại máy vi tính, có người thì ngồi tại trước máy truyền hình. Mỗi người đều đưa ánh mắt về phía Hách Địch, muốn dựa vào nét mặt của hắn. Động tác cùng ánh mắt bên trong trước suy đoán ra một cái đại khái phương hướng. Nhưng là Hách Địch thật không hổ là người trong quan trường. Trên mặt công phu rất cao, biểu lộ trầm tĩnh như nước, sửng sốt không có để nhiều như vậy ánh mắt phát hiện sơ hở gì. Tiếp lấy hắn ngồi ở trên chỗ ngồi, đối mặt đã chồng chất như núi micro cùng ghi âm bút. Hắn hắng giọng một cái, hôm nay buổi họp báo rất đơn giản, cũng sẽ không chiếm dùng chư vị phóng viên các bằng hữu quá nhiều thời gian. Chỉ là chúng ta đơn phương tuyên bố một việc mà thôi. Hiện trường phóng viên hai mặt nhìn nhau đây. Là ý gì? Đơn phương tuyên bố một việc. Tuyên bố một việc ngươi đáng giá chuyên môn đem chúng ta tìm đến mở buổi họp báo. Ngươi tại chính thức website bên trên tuyên bố không được sao? Chẳng lẽ nói tin tức này rất bình thường ghê gớm? Hách Địch dừng một chút. Sau đó nói. Chúng ta có một cái cực kỳ tốt tin tức muốn nói cho rộng rãi ký giả truyền thông cùng rộng rãi Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá. Trải qua chúng ta cùng Vinh Quang hiệp thương, hiện tại đã liền Vinh Quang chính thức gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia đạt thành nhất trí ý kiến. Cho nên ta có thể rất cao hứng nói cho mọi người. Rất nhanh, mọi người liền sẽ thấy Vinh Quang người mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Hách Địch nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Các phóng viên cũng còn không có kịp phản ứng. Qua một hồi lâu, mới đột nhiên vỡ tổ. Cái a, một đám người đều không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại nghe được tin tức này bọn hắn đã từng lấy làm. Vinh chỉ riêng thẳng đến xuất ngũ khả năng cũng sẽ không gia nhập Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Cuối tháng 9 phương Bắc, mặc dù nhưng đã là mùa thu. Nhưng mấy ngày nay vừa nóng đi lên, nắng gắt cuối thu ngay tại đồng bằng Hoa Bắc bên trên tứ ngược. Cũng chỉ có ban đêm nhiệt độ không khí mới có thể thoáng hạ xuống. Loại khí trời này có thể muốn một mực tiếp tục đến lễ quốc khánh ngày nghỉ kết thúc. Tháng 10, mới thật sự là gâu thu. Trương Thuận Phát ngồi tại nhà mình quầy bán quà vặt bên trong. Chính đang bận rộn, thời tiết còn có chút nóng. Bọn nhỏ thích tới đây mua kem ly cùng kem. Bây giờ tại hắn tủ lạnh trước mặt liền vây quanh 5 cái tiểu hài tử. Bọn hắn chính đang líu díu la hét mình muốn ăn cái gì hương vị nhãn hiệu gì kem. Trương Thuận Phát kiên nhẫn nghe lấy yêu cầu của bọn hắn. Sau đó đang đánh kéo trong tủ lạnh vì bọn họ lật nhặt ra bọn hắn muốn kem kem ly. Ngay lúc này, ở phía sau phòng con trai mình đột nhiên bưng lấy laptop vọt ra. Cùng lúc đó hắn còn cao giọng thét lên lấy. Cha, cha, Trương Thuận Phát không để ý tới hắn. Tiếp tục cúi đầu thỏa mãn những tiểu hài tử kia nhóm yêu cầu. Nhưng là nhi tử câu nói tiếp theo lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Cha, Vinh Quang, Vinh Quang, Vinh Quang muốn gia nhập đội tuyển quốc gia. Trương Thuận Phong ngay tại trong tủ lạnh lật nhặt kem tay dừng lại. Hắn liền duy trì xoay người tư thế. Không nhúc nhích, phảng phất một tôn băng điêu. Người nhìn, nhi tử đem laptop màn hình chuyển hướng ba của mình. Trương Thuận Phát lúc này mới ngẩng đầu lên. Màn ảnh của máy vi tính sách tay công chính tại phát hình Trung Quốc Liên đoàn bóng đá buổi họp báo. Mới nhậm chức hơn nửa năm Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Hách Địch ngay tại đối các phóng viên nói. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên ta có thể rất cao hứng nói cho mọi người. Rất nhanh, mọi người liền có thể nhìn thấy Vinh Quang người mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi. Bóng. Trương Thuận Phát trừng mắt màn hình, hoàn toàn đã xuất thần, thẳng đến hắn bị, trong tay nắm lấy kem đông lạnh tới tay đau nhức cái này mới phản ứng được. Hắn đem kem lấy ra đưa cho tại tủ lạnh trước không rõ ràng cho lắm bọn trẻ. Không lấy tiền, hôm nay thúc thúc mời khách. Nói xong, hắn đóng lại tủ lạnh cánh cửa, cũng không để ý tới những hài tử kia kinh ngạc lại vẻ mặt kinh hỉ. Nhận lấy nhi tử laptop. Hiện trường trực tiếp, hắn hỏi nhi tử, ách, không phải, hiện trường trực tiếp đã kết thúc. Đây là trên mạng người sửa sang lại buổi trình diễn thời trang video. Nhi tử giải thích nói, cho ta từ đầu để lên. Trương Thuận giận sôi vung lên con của mình. Nhi tử liền tranh thủ thanh tiến độ kéo về tới ban đầu. Hách Địch ra sân, đoạn video này kỳ thật rất ngắn. Tại Hách Địch nói dứt lời về sau liền kết thúc. Nhưng Trương Thuận Phát lại lặp đi lặp lại nhìn không hạ 10 lần. Đến cuối cùng hắn dứt khoát mình học dùng con chuột kéo lấy thanh tiến độ. Từng lần một nghe Hách Địch nói. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh mọi người liền có thể nhìn thấy Vinh Quang người mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quân. Áo chơi bóng. Câu nói này. Vinh Quang mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Một màn này thật đúng là có rất lâu đều không có thấy a. Hắn lần trước nhìn thấy vẫn là tại 2005 năm mùa hè. Tại Hà Lan, hắn từ trong đám người lao ra, nhào tới cái thân ảnh kia trước mặt. Từ đó về sau, hắn vẫn luôn đang mong đợi, chờ mong có thể nhìn thấy Vinh Quang vì Trung Quốc mà chiến ngày đó. Chỉ tiếc, một mực đều không thể đợi đến. Hắn kém chút cho là mình đã không có khả năng đang đợi được ngày đó. Kết quả là tại trong lúc lơ đãng. Vậy mà truyền đến như thế một tin tức, trong lúc nhất thời xung kích hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể thông qua từng trang sách nhìn video đến xác nhận đây không phải lời. Đồn, cũng không phải mơ mộng hão huyền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.